Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, thời gian lại trôi qua. Ba người đến, ba tháng thoáng qua tức thì, trong ba tháng này ngoại trừ Diệp Kỳ Phong cùng Diệp Kỳ Duyệt, còn có Duy Na thường xuyên đến tìm hắn bên ngoài, không có một người khác đi tìm hắn. Thẳng đến tháng thứ ba nhanh phải kết thúc lúc, Vương Đông, Tiêu Tiêu cùng Hoắc Vũ Hạo bọn họ tìm tới cửa tới. Vân Băng Thu đến ngoại tông trưởng lão cho hắn truyền đạt tin tức về sau. Trong đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc, tới tốt lắm nhanh, hắn mới đến bản thể tông ba tháng mà thôi. Kỳ thật chỉ là Vân Băng không nhớ rõ mà thôi. Hoắc Vũ Hạo chỉ ở Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư học viện ngây người 2 năm rưỡi. Tại một năm này tháng thứ 6, Hoắc Vũ Hạo hố kính hồng trần một số lớn hy hữu tài liệu về sau. Về tới Sử Lai Khác, Vương trưởng lão, người đem bọn hắn mời đến gian phòng của hắn đến. Trên đường giới thiệu với hắn một chút chúng ta bản thể tông. Ta đi một chuyến sư phụ chỗ đó. Nếu như ngươi đem bọn hắn mang đến về sau, ta không có ở đây, để bọn hắn một chút chờ một lát. Vân Băng từ tốn nói, bị Vân Băng xưng là vương trưởng lão người cung kính nhẹ gật đầu. Liền lui ra ngoài, Vân Băng thì đứng dậy đi hướng Độc Bất Tử gian phòng. Ra ngoài chung quy muốn chào hỏi một tiếng, bản thể tông cửa chính, đây chính là bản thể tông. Xem ra ngược lại là thật không tệ. Ta còn tại lấy phi bản thể tông lại là loại kia rất nghiêm túc kiến trúc đây. Tiêu Tiêu cảm thán nói. Vương Đông có chút im lặng. Ngươi thế nào, Vương Đông? Một bên Hoắc Vũ Hạo bén nhạy phát hiện Vương Đông không đúng. Đã đi vào 17 tuổi Hoắc Vũ Hạo, dáng người đã tầm 1m9 độ cao, dáng người 10 phần cân xứng. Hắn tuy nhiên không giống Vương Đông như vậy anh tuấn, nhưng lại có một loại khí chất đặc thù. Không có gì, chỉ là cảm thán cái này bản thể tông hoàn cảnh so Hạo Thiên Tông còn tốt. Vương Đông thán tiếng nói, nam thân Vương Đông 10 phần anh tuấn, dáng người thon dài nhiều hơn mấy phần nhu hòa, da thịt tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, ánh mắt 10 phần linh động, có một loại xuất trần cao quý. Thật sao? Hạo Thiên Tông là cái dạng gì? Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi. Tiêu Tiêu cũng là đại thay đổi. Thân cao trọn vẹn so với ban đầu cao gần một cái đầu. Khuôn mặt cũng nương theo lấy thân thể phát dục biến đến càng xinh đẹp hơn. Vương Đông lắc đầu. Hạo Thiên Tông tại Thiên Đấu Thành phụ cận. Cách bản thể Tông cũng không phải là quá xa. Dùng phi hành hồn đạo khí mà nói nửa ngày liền có thể đến. Chờ đến các ngươi liền biết. Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu. Không nói thêm. Vương trưởng lão lúc này cũng đi ra. Đối với Vương Đông ba người là một cái thủ hiệu mời. Ôn hòa nói. Ba vị. Thiếu tông chủ mời các ngươi đi gian phòng của hắn. Vương Đông ba người nhẹ gật đầu. Biết Vân Băng khẳng định phải chuẩn bị một chút. Liền đi theo vương trưởng lão đi tiến vào. Đi vào ngoại tông về sau. Theo tới, Vương Đông ba người liền thấy được cái kia hai tòa nhà không giống bình thường kiến trúc. Hoắc Vũ Hạo chỉ, nghi hoặc hỏi, đó là, vương trưởng lão cười giới thiệu nói, đó là hồn đạo học tập lầu cùng hồn đạo chế tác lầu còn có khu thí nghiệm. Nghe nói tương lai muốn lấy cái này hai tòa nhà làm trung tâm. Xây dựng thêm thành hồn đạo khu. Hồn đạo khu, ta nhớ được bản thể tông không phải rất bài xích hồn đạo khí sao? Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc hỏi. Vương Đông cùng Tiêu Tiêu cũng vô cùng nghi hoặc. Bản thể tông cùng Sử Lai Khắc hợp tác hồn đạo khí sự tình. Các nàng cũng không biết. Hoắc tiên sinh nói không sai. Nhưng là thiếu tông chủ thuyết phục tông chủ. Tại 2 năm trước tông chủ liền đã hạ lệnh bản thể tông bắt đầu toàn diện tiếp xúc phát triển hồn. Đạo khí, nhớ đến mới đầu lão phu cũng là phi thường bài xích hồn đạo khí. Bất quá tại tiếp xúc hồn đạo khí về sau, lão phu cũng cải biến cái nhìn, đặc biệt là trong tông một số chiến lực không cao lắm, lại yêu thích chiến đấu đệ tử, tiếp xúc hồn đạo khí về sau, vô cùng tôn sùng thiếu tông chủ, thậm chí nguyện ý học tập chế tác hồn đạo khí đệ tử cũng không ít. Vương trưởng lão nói ra, vô luận là Hoắc Vũ Hào, Vương Đông, hoặc là Tiêu Tiêu, bọn họ đều nghe ra được vương trưởng lão mà nói là phát ra từ nội tâm. Mà lại chừng 2 năm nữa, hồn đạo khu có lẽ thì sẽ bắt đầu thu nạp đối hồn đạo khí cảm thấy hứng thú đệ tử, trở thành giống Sử Lai Khắc học viện hồn đạo hệ tồn tại. Xem ra, Tiểu Vân Băng tại bản thể tông làm đến sự tình không ít a. Vương Đông cảm thán nói, Tiêu Tiêu có chút khó tin nói, ta có chút không thể tin được đây là hiện tại Vân Băng sẽ làm chuyện xảy ra. Tiêu Tiêu, vì cái gì nói như vậy? Cái này a, lớp trưởng ngươi còn chưa từng gặp qua mất trí nhớ Vân Băng đương nhiên không biết. Mất trí nhớ sau Vân Băng ngoại trừ tu luyện tựa hồ đối với sự tình gì đều không có hứng thú một dạng. Cho nên ta mới sẽ nói như vậy. Tiêu Tiêu giải thích nói. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ thực hắn đang nghe Băng Đế nói chuyện. Vũ Hạo, chờ sau đó nhìn thấy Vân Băng về sau, hỏi trước một chút Tuyết Nhi tình huống. Từ khi nghe nói Vân Băng ra chuyện về sau, Băng Đế thì đang lo lắng lấy Tuyết Đế tình huống. Khi biết Vân Băng thành bản thể tông thiếu tông chủ, loại này lo lắng mới ít một chút. Nhưng là không có thấy tận mắt đến Tuyết Đế, nàng không yên lòng tới. Tiêu Tiêu vẫn còn, nàng cũng không biết Tuyết Đế tình huống. Mà lại nơi này là bản thể tông, phong hào đấu la cấp bậc cao thủ sẽ không thiếu. Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên không biết. Tiêu Tiêu đã biết Vân Tuyết, không có việc gì, Tuyết Nhi trọng tu không như một loại 10 vạn năm hồn thú trọng tu. Tuyết Nhi hắn khẳng định có che lấp hồn thú khí tức phương pháp. Băng Đế trầm giọng nói, nàng đối Tuyết Đế vẫn là hết sức hiểu rõ, vẫn là ổn thỏa một số đi. Lần này chúng ta vốn chính là gọi Vân Băng đi ra. Băng Đế ngươi lại nhẫn một chút. Chờ chúng ta rời đi bản thể tông phạm vi, ta thì hướng Vân Băng hỏi thăm. Hoắc Vũ Hạo đề nghị nói, Băng Nhi, Vũ Hạo nói rất đúng, đã nhanh muốn gặp được Vân Băng đứa bé kia, không nhất thời vội vã. Thiên Mộng âm thanh vang lên, Băng Đế cũng không phải không biết chuyện chi thú. Tốt, ta đã biết. Trong góc Nguyệt Phượng Tinh yên lặng nhìn lấy ba người nói chuyện với nhau. Không nói không rằng, nó hiện tại 10 phần hối hận đi tới cái này như địa ngục địa phương. Sớm biết nếu như vậy, nó lúc ấy liền nên lựa chọn tử vong. Vương trưởng lão mang theo 3 người một bên tham quan vừa đi. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng vẫn là không bao lâu liền tiến vào nội viện. Một đường lên, có không ít người tò mò nhìn Vương Đông 3 người. Vân Băng thì tại Độc Bất Tử trước mặt nói phải bồi bằng hữu đi thu hoạch hồn hoàn chuyện này. Hạo Thiên Tông, không nghĩ tới Sử Lai Khắc lại còn có Hạo Thiên Tông đệ tử. Bất quá nghĩ đến cũng là, Sử Lai Khắc cùng Hạo Thiên Tông liên hệ cái này 1 vạn năm qua nói không chừng thì căn bản không có. Từng đứt đoạn, Độc Bất Tử nói xong câu đó, tựa hồ lâm vào suy nghĩ, đi thôi. Phải cẩn thận một chút, ta sẽ phái lão lôi trong bóng tối theo các ngươi, bảo hộ các ngươi, yên tâm, đến Hạo Thiên Tông, hắn sẽ không cùng các ngươi tiến vào Hạo Thiên Tông, ta để hắn sẽ chờ ở bên ngoài. Sư phụ, không cần, Hạo Thiên Tông tại Thiên Hồn Đế Quốc thủ đô phụ cận. Cách chúng ta bản thể tông cũng không phải là rất xa. Vân Băng nói. Hắn cũng không thích có người đi theo hắn. Độc Bất Tử lại khoát tay áo. Cứ như vậy định, ngươi đi đi. Vân Băng trong đôi mắt một chút bất đắc dĩ lóe qua. Sau đó liền lui ra ngoài. Vừa mới sư phụ trong mắt kiên định hắn lão ở trong mắt. Biết Độc Bất Tử là sẽ không cải biến chủ ý. Ra Độc Bất Tử gian phòng về sau, Vân Băng hướng về chỗ ở của mình mà đi.